Thiên thần băng giá, em là của tôi. Chương 10, giải quyết thật sự tương đương. Góc truyện audio.com. Tê thật sự, ngày 31 tháng 12, 2015. Tại 3D, em. À, anh có làm đúng làm theo đúng theo lời em không hả Ken? Inh, nó lạnh giọng. Ken và Inh tuy rất có tiếng trong thế giới ngầm nhưng vẫn sợ bảy bá vương. Ken trả lời, đã làm theo đúng lời em rằng. Làm cho bang Len bị xóa sổ. Bang chủ không đụng đến và cong bọn thuộc hạ rẻ rách kia thì để Lucia xử lý. Thank you very much. Nhỏ tinh nghịch trả lời. Bây giờ trước mặt nó, cô, nhỏ và thiên đang có một bàn toàn là vũ khí. Người khác nhìn vào thật sự là ớn lạnh. Nó, cô, nhỏ và thiên đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với cái bàn đầy vũ khí đó. Còn Ken và Yu đứng bên phải ghế sofa, còn Inh và Yun thì đang đứng bên trái ghế sofa. Gen, tội nghiệp quá, mang bọn chúng ra đi. Nó ra lệnh, được. Inh nói xong thì sai thuộc hạ đem mấy tên kia lên đây. Chưa đầy một bộ sau thì toàn bộ mấy tên thuộc hạ hôm ấy lên và được bịt mắt. Bỗng, định đi chơi mà không rủ bọn này hả, Vương Tuần Anh, sao anh lại ở đây? Nó nhíu mày nhìn hắn. Anh và cậu, chưa nói gì mà bọn hắn chỉ tiến đến ngồi phịch xuống cái ghế sofa cùng bọn nó rồi nói, thích thì đến. Hắn trả lời, đến với vợ. Anh trả lời, rảnh quá đến kiếm chuyện. Câu trả lời bá đạo của cậu, không quan tâm lắm mà nó chỉ búng tay một cái và lập tức tất cả bọn thuộc hạ kia được bỏ khăn bịt mắt. Bọn chúng không nói gì vì sợ bảy bá vương. Hắn, anh, cậu, Ken, Inh, Yu, Yun, còn ba người bọn nó thì không biết là ai. Ê, mà hình như kia là con nhỏ hôm trước bang chủ. Minh Tuấn, bảo bắt cóc, mà sao nó lại ở đây nhỉ, rảnh rỗi sinh ra nông nổi hả con? Inh cầm dao có chuôi bằng bạc đến cạnh một tên thuộc hạ hỏi. Dạ Inh bá vương nói gì âm không hiểu ạ. Tên đó run run, nó nhếch mép rồi búng tay ra hiệu cho cô và ngay lập tức cô cầm thanh kiếm làm từ đá SC màu xanh lục tuyệt đẹp đến bên bọn chúng nói. Các người biết Hoàng Thiên An là ai không mà dám đụng vào. Bọn chúng nhìn nhau ngơ ngác rồi đồng thanh, không, là Lucia tam tỷ của Angel. Bây giờ giọng nói của cô chứa sự khinh bỉ. Bọn thuộc hạ khi nghe đến từ Lucia thì mặt mày tái mét. Ôi trời ơi, bọn chúng đã đụng vào tổ kiến lửa rồi, Gen, cho chừa. Thuộc hạ, sao cô độc ác với chúng tôi thế hả? Chỉ Gen, Gen, ai bảo mấy người động vào an bảo bối? Nhún vai, cậu, làm tốt lắm Gen, Saria. Nhỏ gọi, lần này bọn thuộc hạ kia mặt mày còn tái xanh hơn. Cô bỏ thanh kiếm ra khỏi mặt bọn chúng rồi quay ra hỏi nhỏ, chuyện gì, chị hiểu cách xử lý của em từ xưa đến nay mà. Tự giải quyết, với lại em chưa muốn nhị tỷ bang Enzo bẩn tay với lúc tép siêu này. Cô tiến đến bàn vũ khí đặt cây kiếm SC xuống rồi ra sofa ngồi. Thấy cô đã ngồi vào ghế thì nhỏ tiến đến bàn vũ khí lấy thanh kiếm làm từ đá LA màu đỏ như máu tiến đến một tên dừng trước một tên thuộc hạ vài. Giây rồi không ngần ngại mà chém bay đầu tên đó. Máu của tên đó văng ra tứ tung. Bắn lên chiếc áo sơ mi trắng và mặt nhỏ, mấy tên còn lại nhìn nhau sợ hãi. Cậu hiện giờ đang rất sốc vì cậu không còn thấy một Thiên An vui vẻ tinh nghịch nữa mà là Lucia tàn nhẫn đang ngự trị trong trái tim của nhỏ. Phải Lucia chính là con người khác của nhỏ hay nói cách khác chính là nhân cách thứ hai, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội chính là... Nếu các ngươi có thể thắng được ta thì ta sẽ thả các ngươi ra còn nếu không thì biết rồi đó. Chết, nhỏ búng tay một cái. Bọn thuộc hạ kia được thả ra. Ngay lập tức bọn chúng xông lên. Nhưng chỉ sau ba bộ tất cả xác bọn thuộc hạ kia đều nằm ngổn ngang trên sàn. Đã tìm được kẻ đầu sỏ chưa Lucia? Nó hỏi vì biết nhỏ không còn là Hoàng Thiên An nữa, rồi. Là Trịnh Minh Tuấn người thừa kế của tập đoàn đá quý TKN của tập đoàn nhà Saria. Nói đến đấy cô bật cười nói, hóa ra là bảo vệ em gái hả? Phạm Thần Dực, cậu thấy chuyện này thế nào? Cậu không nói gì mà chỉ hỏi, hừm, hóa ra bữa tiệc ngày mai là để trả thù hả? Cô nói, đúng thế. Có vấn đề gì, trẻ con? Hắn phun ra hai tiếng. Nó ngả người vào sofa rồi nói, trẻ con cũng chả sao. Ken, In, Yu, Yun ngày mai bốn người cũng phải đến chung vui đấy, được. Ken và In đồng ý ngay. Yu quay sang hỏi Ken, tại sao Cherry lại bắt cả tụi em đến nữa hả Ken, xem trò vui thôi mà. Ken trả lời Yu mà trong lời nói có chút sủng nịnh. Yu gật gật cái đầu trông rất đáng yêu làm cho Ken véo má cô một cái, này đau đấy. Yu phồng má, nó, hắn, cô, anh, nhỏ và cậu đều bật cười rồi cô quay sang hỏi In, anh In. Hai người họ chỉ Ken và Yu là một cặp à, cả anh và Yun nữa chứ. In kéo Yun vào lòng rồi trả lời, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cả bọn bật cười vui vẻ, gen up sớm một hôm nha vì điểm thi SKI cao nên tinh thần đang rất phờn. Hai chép sau sẽ là buổi tiệc mừng năm mới nên gen sẽ miêu tả cực kỳ kỹ càng nha. Yêu MN, cách chương.